Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355. Tuyệt thế yêu nghiệt phong thái, mấy vạn người ứng thanh mà tán, hướng phía cái hướng kia đi người đều có, nhưng có là trực tiếp chọn rời đi nơi thị phi này, có thì là lựa chọn lưu lại quan chiến, đương nhiên cũng muốn đổi chỗ khác, ít nhất phải rời xa Huyết Thư Sinh. Tiếp xuống các ngươi ai muốn xuất thủ? Vẫn là ngươi tự mình xuất thủ. Huyết Thư Sinh cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn giao thủ với ta. Chỉ ít còn muốn chứng minh ngươi có hay không tư cách kia. Chỉ ít ngươi vừa rồi chỗ triển lộ thực lực. Còn không có tư cách này. Nha, nói như vậy. Ngươi hay là chuẩn bị để cho người ta đi tìm cái chết. Có phải hay không chịu chết? Thử qua mới biết được. Có lẽ là ngươi chết cũng không nhất định. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta chết, chẳng phải là thuận tâm ý của ngươi. Cái kia ngược lại là... chấm ngoặc kép, Huyết Thư Sinh vung tay lên. Nói, các ngươi cùng đi chứ. Phía sau hắn còn thừa lại huyết lang giặc cướp nhau nhau mà động. Toàn bộ bay về phía Đông Dương. Lần này, huyết lang giặc cướp số lượng mặc dù so vừa rồi ít đi rất nhiều. Chỉ có không đủ 20 người. Nhưng những này nhưng toàn là chân thần cảnh. Chân thần đỉnh phong đều có 6 cái. Rất nhanh, những này huyết lang giặc cướp ngay tại Đông Dương bên ngoài hơn 10 trượng rơi xuống. Thành một cái hình, cùng Đông Dương tương đối. Đông Dương, thần vực bên trong có một loại thường thức. Chính là từ cấp thấp thế giới mà đến người. Phổ biến muốn so thần vực đản sinh đồng cấp người tu hành càng mạnh một bậc. Cứ việc không phải tuyệt đối, nhưng cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là từ cấp thấp thế giới thành thần người, đều không tầm thường, ta đến từ cấp thấp thế giới, người cũng tới từ cấp thấp thế giới, nhưng ngươi còn có được nhị phẩm đại đạo, cho nên ngươi mới thật sự là yêu nghiệt, so thần vực đản sinh những cái kia có được nhị phẩm đại đạo ngươi còn muốn yêu nghiệt. Từ ngươi tại Thiên Quyền Châu thành danh đến nay, còn giống như không có người chân chính được chứng kiến ngươi toàn bộ thực lực. Hôm nay, liền để ta mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút ngươi cái này đến từ cấp thấp thế giới tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Đông Dương khóe miệng hơi vểnh, nói, nhận được Huyết Thư Sinh tán dương, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Vậy thì bắt đầu đi. Huyết Thư cuộc sống âm rơi xuống đất. Đông Dương trước mặt những cái kia chân thần cảnh liền cùng lúc xuất thủ. Đồng dạng là các loại đại đạo chi lực mãnh liệt. Đồng dạng là như thế chói lọi nhiều màu. Nhưng uy thế nhưng còn xa không phải trước đó có thể so sánh. Lại kém không phải một phần nửa phần. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Thất tình lục dục tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường bao dung. Trong chốc lát. Những cái kia chân thần cảnh công kích liền cùng nhau dừng lại. Thậm chí có đều xuất hiện tán loạn. Giây lát ở giữa, Đông Dương tại nguyên chỗ biến mất. Cũng xuất hiện tại một cái chân thần sơ cảnh người tu hành trước mặt. Đảo Mộc Kiếm mang theo hủy diệt chi quang cuồng nhiên chém xuống. Xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, thân thể của người kia giống như vải bị xé nứt. Huyết vẩy tại chỗ, ngay tại người này bỏ mình sát na. Đông Dương trên thân lại đột nhiên kích xạ ra lần lượt từng thân ảnh. Kia là từng cái Đông Dương. Như là bầy ong xuất thế. Ngược lại đem những này chân thần cảnh trùng điệp vây quanh. Cố Lộng Huyền Hư. Chấm ngoặc kép. Đông Dương từng tại Thiên Phong thành ngoại xứ dùng qua thủ đoạn như vậy. Tự nhiên không phải bí mật gì. Cho nên những này chân thần cảnh đều trước tiên tuôn ra tinh thần lực. Muốn dùng cái này đến xua tan những này hư giả Đông Dương. Lúc đầu đây là nhanh mà hữu hiệu biện pháp. Không cần từng cái đi tự tay công kích. Như thế sẽ chỉ bị chân chính Đông Dương ngồi. Nhưng vấn đề là bọn hắn quên Đông Dương kia thất tình lục dục tinh thần lực sớm đã bao trùm toàn bộ. Chiến trường, tinh thần lực của bọn hắn tìm tòi ra ngoài thân thể. Liền cùng kia thất tình lục dục tới cái tiếp xúc thân mật. Mỗi người ánh mắt cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Tâm thần lập tức liền nhận ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn nhận ảnh hưởng gì? Đông Dương mới sẽ không đi quản. Bởi vì hắn còn tại nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh. Mỗi một lần, hắn đều có thể trong nháy mắt xuất hiện tại một cái huyết lang giặc cướp chung quanh. lại đều là nhất kích tất sát, phảng phất những cái kia tán ở chung quanh, đem mỗi cái huyết lang giặc cướp đều đoàn đoàn bao vây hư giả Đông Dương, cũng sẽ ở trong nháy mắt trở thành chân chính Đông Dương. Từ đó giết đối phương một trở tay không kịp, hắn chí phồn chi đạo thiên biến vạn hóa, biến hóa ra Đông Dương, cũng không chỉ là hư ảo đơn giản như vậy, còn có thể trong nháy mắt trở thành chân chính hắn. Chỉ cần là hư ảo Đông Dương tồn tại, vậy liền có thể tùy thời trở thành chân chính Đông Dương. Đây mới là hắn cái này chí phồn chi đạo hơn ngàn biến vạn hóa chân chính ý nghĩa. Nếu không, huyễn hóa ra vô số cái mình, chỉ có nhiễu người tai mắt tác dụng. Đây chẳng qua là chí phồn chi đạo bên trên một hóa ngàn vạn, mà không phải thiên biến vạn hóa. Đây là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Chính vì vậy, chính là bởi vì những này huyết lang giặc cướp đều đã bị từng cái Đông Dương vây quanh, cho nên chân chính Đông Dương mới có thể tại bất cứ lúc nào tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì một người bên người. Từ đó nhất kích tất sát, thậm chí những này huyết lang giặc cướp đều tự giác đem lực lượng bảo vệ toàn thân, hy vọng để ngăn cản Đông Dương đánh lén, nhưng hiệu quả lại không lắm lý tưởng. Vẫn như cũ có từng người đang không ngừng bị đánh rơi. Là đánh rơi, mà không còn là trong nháy mắt vẫn lạc. Những này chân thần cảnh dùng tự thân lực lượng bảo vệ toàn thân, cái này để bọn hắn lực phòng ngự tăng nhiều. Như là chân thần sơ cảnh còn tốt, nhưng nếu là chân thần trung cảnh, Đông Dương hủy diệt kiếm đạo liền chưa hẳn có thể làm được nhất kích tất sát. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng thừa thiên kiếm. Thừa thiên kiếm uy lực quyết định bởi tại đưa vào chân nguyên nhiều ít đến quyết định. Mà Đông Dương trên thân còn có huyết linh nguyên đằng ủng hộ, hắn không cần lo lắng chân nguyên hao tổn, cho nên hắn có thể tùy ý công kích, đem những cái kia chân thần sơ cảnh, trung cảnh huyết lang giặc cướp từng cái đánh rơi. Mỗi một cái huyết lang giặc cướp bị thừa thiên kiếm đánh trúng, liền sẽ như thiên thạch rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt băng, cũng trực tiếp đem mặt băng đụng nát, rơi vào trong hồ nước. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn sống hay chết, nhất thời bán hội còn khó có thể xác định. Dù sao không chết cũng tổn thương, chỉ ít trong thời gian ngắn là không cách nào lại chiến. Rất nhanh, tại một tiếng oanh minh bên trong, chiến đấu đình chỉ. Nhưng huyết lang giặc cướp cũng không hoàn toàn bị đánh tan, còn có 6 cái chân thần đỉnh phong huyết lang giặc cướp cùng Đông Dương đối diện lẫn nhau. Vì cái gì không đồng nhất cổ tác khí? Bởi vì hiện tại ta muốn đánh bại các ngươi không có đơn giản như vậy. Đông Dương cũng không chút nào giấu giếm. Trên thực tế, hắn hiện tại chiến thắng chân thần đỉnh phong thật sự chính là khó khăn. Ngoại trừ thừa thiên kiếm bên ngoài, hắn cái khác thủ đoạn công kích đều cơ hồ không đả thương được đối phương. Có thể coi là dùng thừa thiên kiếm đến chiến thắng chân thần đỉnh phong, đồng dạng không phải một cái nhẹ nhàng như thường sự tình. Bởi vì khi đó thừa thiên kiếm trọng lượng, ngay cả chính hắn còn lớn hơn thụ ảnh hưởng. Cho nên, trước mắt hắn chỉ có thể trước giải quyết những cái kia chân thần sơ trung cảnh huyết lang giặc cướp, sau đó lại chuyên tâm ứng đối cái này 6 cái chân thần đỉnh phong. Dù vậy, hắn vừa rồi liên tục đánh tan từng cái chân thần cảnh chiến tích, vẫn là chấn động mạnh mẽ lấy tại bên bờ quan chiến đám người. Bọn hắn tin tức liên quan tới Đông Dương, cơ hồ đều là tin đồn đến. Ai cũng không có thực sự được gặp Đông Dương chiến thắng chân thần cảnh tràng cảnh. Liền xem như ban đầu ở Thiên Phong Thành bên ngoài, đại lượng người tu hành, thậm chí là huyền tôn truy sát, đây chẳng qua là chứng minh Đông Dương không có gì sánh kịp đào mệnh năng lực, cũng không phải là hắn chính diện một trận chiến năng lực. Mà bây giờ, Đông Dương mới là chân chân chính chính dùng sự thực chứng minh hắn có năng lực chiến thắng chân thần sơ trung cảnh người tu hành. Còn lại liền nhìn có thể hay không chiến thắng chân thần đỉnh phong người tu hành. Không nghĩ tới cái này lấy chạy trốn năng lực nghe tiếng Đông Dương, thật là có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Nghe được bên người Tam tiểu thư tiếng than thở, Kiếm công tử cũng là thở dài. Hắn vẫn là mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, Tam tiểu thư lập tức khẽ di một tiếng, kinh ngạc nói, trước ngươi không phải đem hắn khen lên trời, làm sao hiện tại ngữ khí Giống như là cũng không nghĩ tới hắn có thể chiến thắng những cái kia chân thần cảnh. Kiếm công tử cười nhạt nói. Trước đó ta nói sự thật. Hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn chỉ là minh thần đỉnh phong. Lại có thể ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới. Chiến thắng chân thần trung cảnh. Có thể nào không khiến người ta ngoài ý muốn. Tam tiểu thư nhẹ a một tiếng. Nói. Cũng thế. Ngươi là động thần đỉnh phong có thể cùng chân thần đỉnh phong phân lễ tranh chấp. Hắn nếu là động thần đỉnh phong. Nhìn bộ dạng này đều có thể quét ngang chân thần đỉnh phong. A đúng. Ngươi đừng hiểu lầm a. Ta cũng không phải nói hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định mạnh hơn hắn. Lời này mặc dù là đang giải thích. Nhưng ý tứ còn không phải nói hiện tại kiếm công tử không bằng Đông Dương. Kiếm công tử mỉm cười. Thật sự là hắn so với ta mạnh hơn. Điểm này tâm ta duyệt tâm phục khẩu phục. Tam tiểu thư bĩu môi. Nói. Ta cảm giác hắn người này không tốt lắm. Nói thế nào? Kiếm công tử hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là rất rõ ràng Đông Dương làm người. Năm đó ở Vân Hoang. Đông Dương sở dĩ có thể thụ vạn dân kính yêu. Là tất cả người tu hành kính nể. Không chỉ là thực lực của hắn. Càng quan trọng hơn chính là cách làm người của hắn. Bây giờ lại có người nói Đông Dương người này không tốt lắm. Kiếm công tử há có thể không kinh ngạc. Tam tiểu thư tay nâng mượt mà cái cằm nghĩ nghĩ. Nói, ta cảm giác hắn người này có chút cao ngạo. Nghe vậy, kiếm công tử nhịn không được cười lên. Cũng lập tức minh bạch cái này tam tiểu thư tại sao lại nghĩ như vậy. Bởi vì lúc trước chiến đấu. Bởi vì Đông Dương chỗ toát ra cái chủng loại kia tịch liêu. Loại kia tại giết người về sau. Tại trước mắt bao người vẫn như cũ tự uống một mình cao ngạo. Có lẽ vậy, bất quá, cái nào yêu nghiệt thiên tài không có một chút cao ngạo. Nhất là trong chiến đấu, càng là có thể triển lộ loại này cao ngạo. Đã như vậy, vậy liền đến phiên chúng ta. Tiếng nói rơi. Kia sáu cái chân thần đỉnh phong huyết lang giặc cướp liền cùng lúc xuất kích. Mỗi người trên thân đều bị mình có đại đạo chi lực bao trùm. Quơ binh khí thẳng hướng Đông Dương. Bọn hắn ai cũng không có sử dụng phạm vi lớn công kích. Bởi vì như vậy ngược lại sẽ cho Đông Dương thừa dịp cơ hội. Đã Đông Dương rất khó đánh tan phòng ngự của bọn hắn. Mà bọn hắn lại có thể thương tổn được Đông Dương. Vậy liền tới gần thân chém giết. Kể từ đó, thực lực liền đem quyết định hết thảy. Cận chiến sao? Chính hợp ý ta. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Hai tay đều cầm một kiếm cấp tốc nghênh tiếp. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một người trước mặt. Song phương đồng thời chém ra một kiếm. Chỉ là Đông Dương uy thế hiển nhiên yếu nhược tại đối phương. Oanh! Chấm ngoặc kép. Hai kiếm chạm vào nhau. Một tiếng oanh minh nổ vang. Cùng lúc đó, Đông Dương tay phải thừa thiên kiếm cũng ầm vang chém xuống. Lại chạm kích tốc độ càng nhanh gấp hơn. Giây lát ở giữa, thừa thiên kiếm liền rơi vào trên người đối phương. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Đối phương ứng thanh trở ra. Nhưng vào lúc này, Đông Dương sau lưng cũng đã rơi xuống một đạo kinh hồng. Lại trong nháy mắt rơi trên người Đông Dương. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Đông Dương ứng thanh mà rơi, trực tiếp rơi vào trên mặt băng, răng rắc, chấm ngoặc kép, trên mặt băng vết rạn hiển hiện, nhưng Đông Dương lại như vậy dừng lại, trong phút chốc, hắn lại lần nữa xông ra, hừ, chấm ngoặc kép, kia đánh trúng Đông Dương giặc cướp hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lại một lần nữa chém ra, uy thế vẫn như cũ là mạnh mẽ như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.